Đệ nhất danh sách, chương 396, không thử một chút làm sao biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách nguyên bản Trương Tiểu Mãn đối với Nhâm Tiểu Túc gia nhập đại đội là cự tuyệt, còn muốn cùng Chu Ứng Long thương lượng một chút, nhìn có thể hay không cầm Nhâm Tiểu Túc bắt đi, nhưng bây giờ Trương Tiểu Mãn đều muốn trở về ôm Chu Ứng Long hôn một cái, đây quả thực so với Chu Ứng Long cho hắn xứng 10 thật nặng súng máy đều tốt khiến cho a, súng máy hạng nặng trận địa có nhiều khó công, phàm là đánh giặc lục quân đều rất rõ ràng, đó là chân chính say thịt ma bàn. Cối say, chính diện chiến trường đại sát khí. Mà bây giờ có Nhâm Tiểu Túc này xuống máy hạng nặng đúng là trực tiếp đã bị TNT cho đầu mất, cũng không biết Nhâm Tiểu Túc là làm sao làm được. Cho tới bây giờ, Trương Tiểu Mãn bọn họ thậm chí cũng còn không rõ ràng lắm Nhâm Tiểu Túc siêu phàm năng lực là cái gì, đây cũng quá thần bí a, bất quá mỗi người đều có bí mật cũng không cần phải đi suy cho cùng. Trương Tiểu Mãn dẫn nhân sông lên sơn đi thời điểm, cũng không có tại phụ cận thấy được Nhâm Tiểu Túc, mà tất cả ổ thổ phỉ hỏa lực cũng không phải mặt hướng bọn họ cái phương hướng này, mà là đưa lưng về phía bọn họ. Kỳ quái, Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói, như thế nào cảm giác tới không chỉ Nhâm Tiểu Túc một người, tựa như càng giống là một cái khác chi đại đội từ sau sơn bò lên tập kích bọn họ. Mắt thấy này ổ thổ phỉ doanh trại sụp đổ một mảnh lại một mảnh, thi thể trên đất nằm ngổn ngang, nhưng cũng không phải vết thương do súng, mà là vết đao. Một tên binh lính đi qua thi thể thời điểm cũng rất chấn kinh. Nhâm Tiểu Túc không phải là cùng bọn họ cận chiến tranh đấu đâu a, lúc này Định Viễn Sơn thổ phỉ đang cùng thần bí ảnh tử chiến đấu, thế nhưng là đập vào, kia ảnh tử bỗng nhiên chui vào một mảnh doanh trại đằng sau liền biến mất không thấy. Ngay từ đầu ảnh tử hung mãnh vô cùng, giết đi bọn họ rất nhiều người, nhưng không biết như thế nào ảnh tử bắt đầu không có dữ như vậy mãnh liệt, mà là lợi dụng chính mình cao tốc di động đặc điểm tiến hành kiềm chế, tuyệt không tại cùng một địa phương dừng lại. Nhưng mà đang lúc bọn họ tìm kiếm ảnh tử thời điểm, sau lưng bỗng nhiên có súng âm thanh vang lên, có thổ phỉ kinh ngạc giữa quay đầu lại nhìn lại, lại thấy phía sau bọn họ mấy trăm mét ngoài tiêm đao liên đã lắp xong 3 thật nặng súng máy, đối diện bọn họ tiến hành điên cuồng bắn phá. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Mãn trả lại mang theo nhị ban tổ từ cánh bọc đánh qua, ý đồ đem bầy thổ phỉ này toàn bộ chặn đường tại trống trải khu vực để cho thổ phỉ tất cả đều trở thành súng máy hạng nặng bia ngắm. Có chút thổ phỉ phản ứng nhanh, lập tức núp ở doanh trại phế tích triển khai đằng sau phản kích, có thể bọn họ vừa mới chuẩn bị nổ súng đâu, chợt thấy thân thể bên cạnh có một tay từ trong bóng tối duỗi ra, ném đi một quả lựu đạn tại bên cạnh bọn họ. Quảng cáo, một tiếng ầm vang, bọn này vừa mới trốn phế tích công sự che chắn đằng sau thổ phỉ bị tạc lên trời, mà Trương Tiểu Mãn cũng ở cánh hoàn thành đơn giản chặn đánh trận hình. Trương Tiểu Mãn chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế sướng khoái chiến đấu, phảng phất sở hữu tai họa ngầm cũng bị người tiêu trừ tại bên trong này sinh, trên chiến trường kia phảng phất có một cái thần minh tay tại trợ giúp bọn họ, tựa như, vì bọn họ tập kích sáng lên một đường đèn xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá này chi thổ phỉ trong có hơn 100 người rõ ràng tiếp nhận qua chính quy quân sự huấn luyện, bọn họ thong thả một đường triệt thoái phía sau, liền triệt thoái phía sau trận hình đều chưa từng loạn qua. Nhâm Tiểu Túc giấu ở trong bóng mờ nhìn xem này chi đội ngũ, e rằng này hơn 100 người chính là giấu ở trong thổ phỉ tông thị quân chính quy A, hơn nữa vừa rồi kia cuối cùng một cái súng máy hạng nặng trận địa bên trong hơn 20 tên lính cũng so với thổ phỉ càng thêm cẩn thận, xem ra cũng là tông thị người. Tông thị cầm hơn 100 người phóng tới Định Viễn Sơn, thậm chí ngay cả cuối cùng một đạo cửa khẩu đều là bọn họ tại gác, nếu là nhân vật trao đổi, không có siêu phàm giả tham dự trận chiến đấu này, e rằng tiêm đao liên liều đã xong cũng không nhất định có thể xông qua cái kia súng máy trận địa. Thấy được tông thị quân chính quy, Nhâm Tiểu Túc liền không được khách khí, hắn tại hai ngoài trăm mét bóng mờ trong dùng automatic rifle nhắm chúng, sau đó đột nhiên nổ súng. Tông thị quân chính quy là tuyệt đối không nghĩ tới bên này cũng có địch nhân, vẻn vẹn chỉ là một thoi viên đạn, liền đem bọn họ có trật tự triệt thoái phía sau trận hình cho làm rối loạn. Trương Tiểu Mãn giống to, điểm hỏa lực, chỗ bắn, trước rời áp chế bọn họ đánh, Nhâm Tiểu Túc châu bò. Phương Bắc Chu Ứng Long đang mang theo tất cả quân tiên phong doanh cấu trúc phòng tuyến, lấy cam đoan phía sau tiến lên cứ địa có thể thuận lợi xây dựng thành công. Tông thị không có dị động, nhưng từ lúc xem sơn phỉ ổ tan vỡ, hai bên cũng biết chiến tranh đã bắt đầu. Lúc này có binh sĩ bỗng nhiên chạy được Chu Ứng Long trước mặt thấp giọng nói. Doanh trưởng, tiêm đao liên Trương Tiểu Mãn thỉnh cầu thông tin. Cầm radio lấy tới, Chu Ứng Long ghé vào một cái sườn núi nhỏ đã nói đạo. Đều thông tín viên lưng mang radio tới gần, Chu Ứng Long tiếp nhận điện thoại liền đổ ập xuống nói với điện thoại. Để cho ngươi hào hào chặn đánh Định Viễn Sơn hang ổ kẻ cướp, ngươi càn rỡ giày vò cái gì? Các ngươi bây giờ là không phải là vây ở trên sườn núi, tại kia ổn định đừng động, ta phái nhị liên đi trợ giúp các ngươi. Vừa rồi liền có Tiêm Đao Liên thông tín viên hồi báo cho Định Viễn Sơn tình huống, mà Chu Ứng Long thì đại phát lôi đình, Định Viễn Sơn đều phong sơn nói rõ là muốn tử chiến đến cùng, trước kia còn có thể đánh lén, mà bây giờ một cái liền căn bản không có khả năng cầm như vậy một cái đỉnh núi đánh xuống. Chu Ứng Long là thật lo lắng Trương Tiểu Mãn tại xúc động phía dưới cầm Tiêm Đao Liên hao tổn tại Định Viễn Sơn. Kết quả trong điện thoại Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên cắt đứt Chu Ứng Long lời. Doanh trưởng, chúng ta cầm Định Viễn Sơn cho đánh xuống. Chu Ứng Long, trên một đêm này trả lại không có đi qua đâu, cái này đánh xuống sao? Nhà ai Đại Sơn đầu không phải vài ngày, thậm chí dài đến mấy tháng vây công đều có thể. Chu Ứng Long mặt đen lên, người đặc biệt tiểu tử buổi tối là quát rượu giả a, doanh trưởng, chúng ta thực cầm Định Viễn Sơn cho đánh xuống. Trương Tiểu Mãn vội vàng nói. Hơn nữa may mắn chúng ta đánh xuống, người không biết này Tông Thị lại tại đỉnh Sa Thượng ẩn giấu hai môn pháo, đối diện lấy tiến lên căn cứ vị trí A, chúng ta nếu không cầm Định Viễn Sơn đánh xuống, các ngươi liền gặp không may. Chu Ứng Long chửi ầm lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị cái gì bị ta nghe xong Định Viễn Sơn phong sơn đã biết đạo Tông Thị có một chiêu như vậy, tiến lên cứ địa đổi địa phương, bọn họ pháo căn bản đánh không đến, chúng ta tiến lên cứ địa cự ly Định Viễn Sơn còn có hơn 80 km đâu, bọn họ cầm đầu đánh. Nhâm Tiểu Túc tại radio bên cạnh nghe Chu Ứng Long lớn giọng bình thường trở lại, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, nếu là 178 cứ điểm liền điểm này mở ám đều phòng không ngừng, vậy còn thật sự là cùng 178 cứ điểm thanh danh không hợp cũng không có có thể đánh như vậy. Mà hiện tại xem ra, một cái doanh trưởng Chu Ứng Long đều có nhạy cảm như thế khứu giác, 178 cứ điểm danh bất hư truyền A, Nhâm Tiểu Túc tự biết lành nghề quân chiến tranh phương diện là xa xa không bằng đối phương. Tối thiểu hắn cũng là nghe được gián điệp liên hệ Khánh Thị mới ý thức tới Định Viễn Sơn trên có cự ly xa tầm bắn pháo. Lúc này Chu Ứng Long thanh âm chậm lại một ít, thương vong bao nhiêu người? Trương Tiểu Mãn hồi đáp, báo cáo doanh trưởng, chỉ có 7 người bị thương, không ai tử vong. Quảng cáo, thông tin radio đối diện lâm vào yên lặng, Chu Ứng Long hỏi. Các ngươi tiêu diệt bao nhiêu đạo tặc, giết địch 927 người, trong đó 131 người nghi là Tông Thị quân chính quy. Trương Tiểu Mãn bình tĩnh nói, nhưng bình tĩnh sau lưng, trả lại cất giấu một tia đắc ý, mà Chu Ứng Long bên kia quá rõ ràng Tiêm Đao Liên bao nhiêu cân lượng, dựa theo tình huống bình thường, này Định Viễn Sơn đánh xuống Tiêm Đao Liên toàn quân bị diệt hắn đều không ngoài ý, Chu Ứng Long phản ứng rất nhanh, hắn vô ý thức lại hỏi. Tư lệnh cho các ngươi nhét Nhâm Tiểu Túc lợi hại như vậy. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã bỏ đi, Trương Tiểu Mãn nhìn về phía xa xa một thân một mình ngồi ở trên phế tích nghỉ ngơi Nhâm Tiểu Túc, hắn khoác radio hướng phế tích đi đến, ngồi ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh. Ngươi liều mạng như vậy là vì cái gì? Đối phương rõ ràng có thể đi theo bọn họ một chỗ đánh Định Viễn Sơn, đều pháo cối trước tiên đem súng máy hạng nặng cho đánh xuống lại nói, nhưng này thiếu niên hết lần này tới lần khác lựa chọn mạo hiểm đi tay không leo núi, lẻ loi một mình tập kích tất cả thổ phỉ nơi trú quân. Nhâm Tiểu Túc cười nói, như vậy có thể giảm bớt thương vong của các ngươi. Trương Tiểu Mãn nói, có thể chiến tranh chung quy chết người, có đôi khi dọc theo đường, đối diện giấu ở thụ lâm trong bụi cỏ địch nhân sử dụng đột nhiên bóp súng máy cò súng, đem ngươi bên người chiến hữu từng cái một đánh thành cái sàng cùng huyết nhân. Cũng có khả năng một phát đạn pháo bỗng nhiên rơi vào bên chân của ngươi, cầm hai chân của ngươi, tạc đoạn, nội tạng cũng cho chấn thành phấn vụn. Trên chiến trường là một cái phải tín mệnh địa phương, hết sức đều là mệnh, nửa điểm không do người. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, không thử một chút làm sao biết. Trương Tiểu Mãn sừng sốt nửa ngày, hắn bỗng nhiên ý thức được này Nhâm Tiểu Túc sở dĩ như vậy liều, là thực muốn cho bọn họ đều sống sót. Nhưng này là chiến tranh A, một cái công thành khắc khó khăn đại đội làm sao có thể không chết người. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, cầu vé tháng nha cầu vé tháng, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.